Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 64, đen đủi đều là bẩm sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha ha, Dung à, gái nhỏ của cậu đúng là trời sinh. Đến cả thiên đạo cũng không thể cứu vãn được. Hệ thống vừa cười vừa co giật. Dung Tử Ẩn lại khá bình tĩnh. Vốn dĩ cậu chỉ muốn kiểm tra xem thiên đạo có đang rình xem không thôi. Giờ xác nhận được đáp án rồi thì cũng chẳng sao cả. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Sản lượng của thiên đạo này, Dung Tử Ẩn chợt nhớ ra. Mới đây thôi mà thiên đạo đã cung cấp cho cậu tận 11.000 vàng. Thế là, Dung Tử Ẩn không nhịn được mà nói với hệ thống. Hệ thống à, ta hơi muốn. Hệ thống ngẩn người, cậu muốn cái gì? Chỉ thấy Dung Tử Ẩn chắp tay thành kính, nghiêm túc cầu nguyện, thiên đạo ba ba, con ước thế giới hòa bình. Hệ thống, thiên đạo bối rối, 5.000 Dung Tử Ẩn tiếp tục, thiên đạo ba ba, con ước có thể sâu lâu leo lên rank cao thủ. Hệ thống, thiên đạo bối rối, 10.000 không ai ngờ được, Dung Tử Ẩn vẫn chưa chịu dừng. Thiên đạo ba ba, con còn muốn ước cho cả thế giới không ai bị hói đầu. Hệ thống, Dung à, tôi thấy thiên đạo sắp nổ rồi đấy. Quả nhiên, một tiếng sét kinh hoàng đột ngột vang lên giữa bầu trời. Cùng lúc đó, Dung Tử Ẩn nhận được một thông báo từ hệ thống. CMN, đồ nghiệt tử này, Dung Tử Ẩn, hệ thống, cỏ không thể cứ nhổ mãi một nhúm. Lông cừu cũng không thể cạo mãi một con. Đặc biệt là sau khi chọc thiên đạo ba ba tức đến mức không thèm rình màn hình nữa. Dung Tử Ẩn và hệ thống lại thấy hơi tiếc nuối. Hai, trêu chọc một lần mà thu về cả đống giá trị cảm xúc. Làm vậy mỗi ngày còn nhanh hơn cày cuốc bán hàng online. Nhưng rồi chuyện này cũng nhanh chóng trôi qua. Sau khi con rùa vàng được chữa khỏi bệnh kín, nó vẫn chưa được đón về ngay. Nghe nói là vườn thú hoang dã bên kia đang lên kế hoạch cải thiện môi trường sống của nó để càng giống tự nhiên càng tốt. Cùng lúc đó, địa điểm xem mắt của rùa vàng cũng được chuyển sang viện nghiên cứu. Dung Tử Ẩn lúc đầu còn căn dặn nhân viên chăm sóc rằng nếu rùa vàng thực sự không muốn thì cũng đừng ép nó. Dù gì cũng là một ông cụ rồi mà. Ba ngày sau, khi Dung Tử Ẩn quay lại thăm rùa vàng, cậu phát hiện ông anh này đang thong thả phơi nắng cùng ba cô vợ nhỏ, còn tiện thể kể lể những chiến tích huy hoàng của mình trong quá khứ. Trên đầu bốn con rùa đều lấp lánh những trái tim nhỏ màu hồng chói lóa. Cả khu vực tràn ngập bầu không khí ngọt ngào khiến người ta muốn phát bệnh. Hệ thống, vậy nên cái lý do không thích cỏ non, thực ra là... Dung Tử Ẩn gật đầu. Ừ, là do bị viêm chỗ ấy. Nhận được 10.000 điểm xấu hổ từ rùa vàng, Dung Tử Ẩn, có lẽ đây chính là kiểu đàn ông cặn bã trong truyền thuyết. Hệ thống, Dung à, tỉnh lại đi. Nếu nói ai cặn bã nhất, cậu có chắc mình không phải ứng cử viên số 1 không? Cơn sóng gió nho nhỏ do rùa vàng gây ra nhanh chóng lắng xuống sau khi nó thành công đính hôn. Trong thời gian này, lọ dầu gội chống rụng tóc tiểu bá vương mà Dung Tử Ẩn từng đưa ra đã phát huy tác dụng thần kỳ. Không chỉ giúp chú công bị rụng lông đuôi mọc lại mà còn cứu rỗi mái tóc thưa thớt của các sư huynh trong viện nghiên cứu, bao gồm cả phó viện trưởng. Nhan sắc thực sự phụ thuộc rất nhiều vào tóc. Ví dụ điển hình chính là đám sư huynh của Dung Tử Ẩn. Trước khi có tóc, ai nấy trông đều khắc khổ, phong trần, nhưng sau khi tóc mọc lại, họ bỗng chốc biến thành những chàng trai trẻ trung tràn đầy sức sống. Một sư huynh sau khi soi gương vào buổi sáng đã không kìm được mà ôm chầm lấy Dung Tử Ẩn. Mắt đỏ hoe, em trai à, từ giờ em chính là đại ân nhân của cả nhà anh. Có tóc rồi, lần này anh nhất định sẽ không thất bại trong buổi xem mắt. Nghĩ đến việc trước đây liên tục bị từ chối chỉ vì tóc thưa và ngoại hình không hợp gu, vị sư huynh này càng quyết tâm sẽ tìm được chân ái của đời mình. Sáng chủ nhật, anh ta diện vest chỉnh tề, hùng hồn vỗ ngực cam kết với các sư huynh đệ. Tin anh đi, anh chắc chắn sẽ là người đầu tiên trong 9 anh em chúng ta thoát ế. Nói xong, anh ta mang theo khí thế muốn đánh bại cả thế giới mà xuất phát. Những người còn lại nhìn theo bóng lưng ấy, không ngừng cổ vũ, cảm thấy viện nghiên cứu cuối cùng cũng sắp có người trẻ đầu tiên thoát kiếp độc thân. Nhưng không ai ngờ được, chưa đến chiều, vị sư huynh kia đã lết xác trở về trong bộ dạng suy sụp như thể vừa bị cả thế giới đè bẹp. Làm sao thế? Không thuận lợi à? Đại sư huynh lập tức tiến lên an ủi. Vị sư huynh kia nhào thẳng vào lòng đại sư huynh, bắt đầu nức nở, vừa ra khỏi cửa là bị cô ấy từ chối rồi. Cô ấy bảo tôi quá cặn bã, kêu tôi đến trại cứu trợ động vật tìm quản lý. Thế rốt cuộc anh đã làm gì? Dung Tử Ẩn tò mò hỏi. Tôi có làm gì đâu. Ban đầu hai chúng tôi nói chuyện rất hợp. Sau khi ăn xong rảnh rỗi, tôi mới rủ cô ấy đánh một ván game. Kết quả, chơi xong thì bị chặn luôn. Sư huynh, tôi khổ tâm lắm chứ bộ. Dung Tử Ẩn và mọi người. Tan đi, tự làm tự chịu thôi. Dùng cái ID, chỉ muốn làm con nai nhỏ của anh, để chơi game với con gái. Không bị đá thì ai bị đá. Đến cả đàn ông thẳng cũng chẳng muốn chơi cùng một thằng ẻo lả đâu. Đám sư huynh đệ ai nấy đều khinh bỉ. Chỉ có hệ thống là vô cùng cảm thán. Thầm nghĩ, cả đám tụi bây đều là cặn bã như nhau. Lấy tư cách gì mà chê người khác? Chẳng lẽ làm tiểu yêu muội muội của anh, nghe nam tính hơn, làm con nai nhỏ của anh? Chắc, đúng là chuyện hoang đường. Thất bại trong tình yêu cuối cùng lại trở thành chất xúc tác cho sự nghiệp. Kể từ khi vị sư huynh thử nghiệm thất bại kia bị con gái từ chối thẳng thừng, những sư huynh khác của Dung Tử Ẩn cũng lần lượt dẹp bỏ mộng tưởng tình yêu, tập trung toàn bộ tinh thần vào nghiên cứu. Nhờ vậy, đề tài nghiên cứu của Dung Tử Ẩn cũng được phê duyệt. Điều khiến mọi người bất ngờ là, ai cũng tưởng với sự coi trọng của giáo sư Mập dành cho Dung Tử Ẩn, cậu chắc chắn sẽ được giao làm chủ nhiệm dự án dầu gội. Hoặc nếu không, có lẽ sẽ được cử đi nghiên cứu sinh sản của các loài động vật quý hiếm. Kết quả lại chẳng phải cả hai. Đề tài của Dung Tử Ẩn chính là bệnh lý gia cầm, một lĩnh vực siêu ngách. Thế là tin đồn trong viện nghiên cứu bắt đầu rộ lên. Dung Tử Ẩn vốn là một người được cắm rùi từ trên xuống, dù đã lập được một vài công trạng trong vụ rùa vàng và dầu gội, nhưng cậu vẫn khác với các sư huynh khác, những người vào viện nghiên cứu với một đề tài nghiên cứu sẵn có. Thêm vào đó, Dung Tử Ẩn được giáo sư Mập đích thân đưa về, còn là sinh viên đào tạo của Đại học Nông nghiệp. Những yếu tố này khi kết hợp lại đã khiến không ít người hoài nghi, cho rằng cậu chẳng đủ trình độ, chỉ dựa vào quan hệ của trường nông nghiệp mới chen chân vào được. Nếu là người khác, có lẽ sẽ không nhận ra điều này. Dù sao thì, giáo sư Mập không cho phép bất kỳ ai trong viện nghiên cứu bàn luận về các nhân sự trong viện. Ai vi phạm sẽ lập tức bị đuổi ra ngoài, vĩnh viễn không được tuyển dụng lại. Nhưng Dung Tử Ẩn thì khác. Cậu có thể nhìn thấy dòng đạn mạc trên đầu mọi người, nên tất nhiên hiểu rõ sự hoài nghi của họ đối với năng lực của mình. Hệ thống tức muốn chết. Bọn họ biết cái dám gì chứ? Ký chủ đại đại, mau bùng kỹ năng dọa chết bọn họ đi. Dung Tử Ẩn lại chẳng mấy để tâm. Không sao, bắt đầu thí nghiệm rồi sẽ biết thôi. Cậu thừa hiểu rằng, những ai được giáo sư Mập tuyển vào đây đều không phải dạng bất tài, hoặc chỉ vào để hưởng phúc an nhàn. Ngay cả những nghiên cứu viên bình thường nhất cũng đều có điểm mạnh riêng. Bây giờ cậu chưa thể hiện được thực lực, bị nghi ngờ cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng làm khoa học khác với những lĩnh vực khác, muốn khiến người ta tâm phục khẩu phục thì rất đơn giản, cứ lấy thực lực ra mà chứng minh là xong. đề tài nghiên cứu của cậu đã khởi động, việc bây giờ chỉ là chờ đội ngũ tập hợp đầy đủ. Phần còn lại, số tài nguyên cậu có thể nhận được phụ thuộc vào năng lực của giáo sư Mập, còn làm tốt hay không lại là chuyện của Dung Tử Ẩn. Cùng lúc đó, giáo sư Mập cũng đang chịu áp lực rất lớn. Đầu tiên là từ phía phó viện trưởng, người đang tỏ ra vô cùng lo lắng. Tiểu Dung dù sao cũng còn trẻ. Ông giao cho cậu ta một đề tài lớn thế này, liệu cậu ta có gánh nổi không? Phó viện trưởng đã làm trong ngành nhiều năm, nên tất nhiên hiểu rõ tính chất của đề tài này. Nói thẳng ra, đây là một chủ đề có khi nghiên cứu cả chục năm cũng chưa chắc đã có kết quả. Dung Tử Ẩn lại còn trẻ như vậy, phải kiên trì suốt nhiều năm trời, chuyên tâm nghiên cứu, ai dám chắc cậu ta có thể chịu đựng nổi. Huống chi, đứa trẻ này có thiên phú, tại sao không để nó vào một nhóm nghiên cứu giúp nó phát triển nhanh hơn? Sớm tạo dựng chỗ đứng, nhưng giáo sư Mập lại lắc đầu, bác bỏ suy nghĩ của phó viện trưởng. Tâm tính của Tử Ẩn còn vững hơn cả người bình thường, thậm chí là hơn cả tôi và ông. Còn về chuyện khi nào có kết quả, e rằng không lâu như ông nghĩ đâu. Biết đâu rất nhanh thôi là có rồi. Ông đã đọc bài luận văn của Dung Tử Ẩn. Theo ước tính, có lẽ chỉ tầm 1-2 tháng nữa là sẽ được đăng tải trên tạp chí chuyên ngành. Một khi bài luận được đăng tải, những lời dị nghị trong viện nghiên cứu sẽ lập tức biến mất. Dù sao thì ai cũng có mắt. Dung Tử Ẩn có thật sự có tài hay không? Nhìn vào là biết ngay. Còn về sau này, tất cả sẽ phụ thuộc vào vận may của cậu ấy. Con đường nghiên cứu khoa học, đôi khi cũng cần chút may mắn để có thể một bước lên mây. Tâm tư của giáo sư Mập chỉ có phó viện trưởng mới hiểu rõ. Mấy vị sư huynh trong viện thì lo lắng thay cho Dung Tử Ẩn. Nhưng khi hỏi cậu, câu trả lời luôn là không sao đâu, đừng lo. Càng như vậy, bọn họ càng cảm thấy bất an. Nhưng với Dung Tử Ẩn, chuyện này đã quá quen rồi. Sau khi tổ nghiên cứu chính thức được thành lập, cậu dẫn đội ngũ nghiên cứu viên của mình vào phòng thí nghiệm. Chỉ là, trái với suy nghĩ của mọi người, Dung Tử Ẩn không hề có ý định ở lại phòng thí nghiệm. Cậu muốn dẫn cả nhóm xuống các vùng nông thôn. Viện trưởng, chuyện này quá tùy tiện rồi. Nhóm nghiên cứu viên vốn đã không phục Dung Tử Ẩn, giờ nghe nói cậu định đưa bọn họ xuống vùng quê, từng người một đều phản đối kịch liệt. Bọn họ là những nhà nghiên cứu chính quy, được nhà nước tuyển dụng để thực hiện những thí nghiệm liên quan đến dân sinh và khoa học. Giờ lại phải xuống nông thôn chữa bệnh cho vịt ngan. Điên rồi sao? Thế nhưng, giáo sư Mập, người vốn rất coi trọng dân chủ lại vung tay gạt phăng mọi ý kiến phản đối. Hoàn toàn làm theo sắp xếp của Dung Tử Ẩn. Dung Tử Ẩn là trưởng nhóm của các anh. Các anh phải nghe theo sự phân công của nó. Tôi chưa từng xuống nông thôn. Tôi không đi. Tôi yêu cầu điều chuyển sang nhóm khác. Một nghiên cứu viên nóng tính trực tiếp nộp đơn xin chuyển đi. Giáo sư Mập không thèm nuông chiều thói xấu đó. Được thôi, mau đi làm thủ tục nghỉ việc đi. Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, giáo sư Mập quát gọi người vào phòng. Không ngờ người bước vào lại là Dung Tử Ẩn. Cậu quét mắt nhìn sắc mặt mọi người trong phòng. Trên đầu loạn xạ đầy những dòng đạn mắng chửi cậu. Hệ thống tức đến phát điên. Không biết tốt xấu, Dung Tử Ẩn suy nghĩ một chút, rồi nói với giáo sư Mập. Thầy, con tìm được người giúp rồi. Để họ về nhóm khác đi. Dưa ép chín không ngọt. Hơn nữa bây giờ vẫn đang trong giai đoạn lấy mẫu thí nghiệm. Dung Tử Ẩn thà vất vả một chút còn hơn để xảy ra vấn đề vì thành viên trong nhóm không đồng lòng. Giáo sư Mập cau mày, cảm thấy làm vậy không ổn. Nhưng Dung Tử Ẩn kiên quyết, cuối cùng đành phải theo ý cậu. Thế là tin đồn về Dung Tử Ẩn trong viện nghiên cứu ngày càng nhiều. đến mức ngay cả khi cậu đi ăn cơm ở căng tin cũng bị người ta vây xem. Đám người này quá đáng thật đấy. Ngay cả sư huynh có tính tình tốt cũng không khỏi bất bình thay cho cậu. Dung Tử Ẩn vẫn như mọi khi mà làm việc của mình. Đến ngày xuất phát, cậu chuẩn bị lên đường. Điều bất ngờ là cậu cứ tưởng các thành viên trong nhóm đều đã giải tán. Nhưng vẫn còn một người đợi cậu. Người này khoảng 27, 28 tuổi, thoạt nhìn trầm ổn, nhưng ánh mắt lại có chút tinh quái. Nhóm trưởng, chúng ta xuất phát ngay chứ? Vừa thấy Dung Tử Ẩn bước ra, anh ta đã chủ động tiến tới. Dung Tử Ẩn ngạc nhiên. Sao anh chưa đi? Người kia im lặng một lúc mới nói. Tôi cũng học thú y đại học nông nghiệp. Tôi tin trường mình không có kẻ vô dụng. Dung Tử Ẩn hơi sững lại, lập tức hiểu ra lý do anh ta không rời đi. Hỏi kỹ hơn, cậu mới biết người này là đàn anh trên anh bốn khóa. Thế là hai người có vô số chuyện để trò chuyện. Sau khi mở lời, quan hệ giữa Dung Tử Ẩn và vị đàn anh này nhanh chóng trở nên thân thiết hơn. Hai, tôi vẫn còn nhớ thầy trưởng khoa. Hồi tôi còn học, thầy ấy cứ đuổi theo bọn tôi suốt, không cho trốn học. Dung Tử Ẩn nghe vậy thì mở hành lý, lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho anh ta. Cái gì đây? Dung Tử Ẩn đáp, đồng phục khoa, tôi có hai cái này mới, cho anh làm kỷ niệm. Thật không? Đàn anh vui vẻ ra mặt, thiện cảm với Dung Tử Ẩn lại tăng thêm mấy phần. Nhưng hệ thống thì có linh cảm diễn biến câu chuyện này sắp đi theo hướng chó săn. Quả nhiên, nửa phút sau, đàn anh nhìn chằm chằm chiếc áo phông đỏ trói trong tay. Kinh ngạc đến chết lặng khi thấy dòng chữ xanh lá nổi bật của khoa thú y đại học nông nghiệp. Dung Tử Ẩn còn nhắc nhở, đằng sau còn chữ đấy. Đàn anh cứng đờ lật áo lại, dòng chữ phía sau còn xanh hơn cả chữ trước ngực. Tình bạn trên hết, thi đấu thứ hai, cách chương.